Chương 3277, sống chết tùy quyết định. Lý Khiêm thì hy vọng có thể giải quyết sóng gió lần này. Dù sao Cuồng Đình Đạo Thống sẽ có ngày dung nhập Vạn Thống Giới. Với Cuồng Đình Đạo Thống dù tương lai ra sao bọn họ phải đi ra ngoài một chuyến. Cuồng Đình Đạo Thống muốn tiếp tục lớn mạnh, hoàn thành mục tiêu trùng hưng thì không thể đóng cửa cài then như vậy, không thể phong kín sơn môn lâu dài, nếu không Cuồng Đình Đạo Thống muốn vùng lên chỉ là câu nói suông. Tương lai Cuồng Đình Đạo Thống muốn ra ngoài, dung nhập Vạn Thống Giới trừ bản thân đủ mạnh ra còn cần có quan hệ tốt đẹp với mỗi đạo thống của Vạn Thống Giới. Dù không thể trở thành minh hữu nhưng cũng đừng làm kẻ thù. Nếu Cuồng Đình Đạo Thống tiếp tục giống lúc trước cổng tiếng xấu ma giáo thì sẽ vẫn đối địch với các đạo thống Vạn Thống Giới. Nên Cuồng Đình Đạo Thống muốn có không gian phát triển lớn hơn nữa, Lý Khiêm là lãnh tụ người thủ hộ cũng muốn giảm bớt quan hệ giữa Cuồng Đình Đạo Thống và các môn phái. Bây giờ Lý Thất Dạ đã chiến thắng Liên Quân một hơi đồ sát đa số người của Liên Quân nói lên Cuồng Đình Đạo Thống có chỗ dựa cứng rắn, nói lên Cuồng Đình Đạo Thống có tư cách ngồi nói chuyện với các môn phái, đã đem đến hiệu quả uy hiếp rồi. Nếu lúc này đàm hòa với các đạo thống Vạn Thống Giới, chừa đường sống cho đám lão tổ sẽ là cơ hội rất hiếm có với Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Khiêm cầu tình, Lý Thất Dạ cười tùy ý nói. Con người ta thì sao cũng được, đối địch với Vạn Cổ chỉ là bữa ăn sáng. Lý Khiêm cười khổ, câu nói bá khí không gì sánh được này chỉ có lão tổ tông mới nói được. Tiên tổ là vô địch cõi đời rồi. Lý Khiêm cười gượng vội nói. Tiên tổ không sợ hãi bất cứ người nào, sánh vai thủy tổ. Lý Thất Dạ cười ngắt lời Lý Khiêm. Được rồi Lý Khiêm, đừng nịnh nữa, ngươi không giỏi vuốt mông ngựa, tài năng chụp đùi hơi cứng. Lý Khiêm xấu hổ cười gượng, xoa hai tay. Lý Thất Dạ liếc Lý Khiêm. Sau đó nhìn các lão tổ bị trói, mỉm cười nói, con người ta bình thường không nhận cầu hòa, nếu đã có người nguyện ý đứng ra cầu hòa vậy phải xem thành ý của các ngươi thế nào. Các vị, Cuồng Đình Đạo Thống đã thật lòng chân thành muốn ngồi xuống nói chuyện một bữa thì sao chúng ta không bình tĩnh lại. Phục Ngưu Minh Tổ vội đứng ra giảng hòa. Mọi người đừng vì dư nghiệt như cuồng huyết tam thần mà lôi tông môn đạo thống của mình vào vòng xoáy. Những dư nghiệt này đã bị tiêu diệt. Chúng ta nên trừ bỏ hiểu lầm với nhau đi. Đúng đúng. Đan Vương đứng bên cạnh lập tức phụ họa. Ta thấy ỷ tiền bối này đạo cao vô song, là cao nhân, tuyệt đối không dung chứa dư nghiệt như cuồng huyết tam thần. Mọi người đều là kẻ biết điều, đều là cao nhân đắc đạo thì cần gì tàn sát nhau. Có chuyện gì cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Phục Ngưu Minh Tổ vốn có danh vọng rất cao trong Vạn Thống Giới, có quen biết thân thiết với lão tổ các đạo thống. Cũng vì vậy nên Phục Ngưu Minh Tổ có thể hòa giải giữa Cuồng Đình Đạo Thống và các đạo thống. Lời Đan Vương nói cũng rất có sức nặng, đặc biệt lão luyện ra Trường Sinh Đan có thể nói là số một Vạn Thống Giới, biết bao lão tổ có việc cần nhờ. Tồn tại bất hủ cũng có lúc cần Đan Vương. Bây giờ Phục Ngưu Minh Tổ và Đan Vương đều lên tiếng có ý điều đình, các lão tổ bị trói quay sang ngó nhau. Đương nhiên quan trọng hơn là các lão tổ liên quân đều đã trở thành tù nhân. Lý Thất Dạ nắm quyền to quyết định sinh sát, nếu bọn họ không chấp nhận điều đình sẽ bị hắn giết. Bây giờ bày ra trước mặt bọn họ là hai con đường để đi. Hoặc từ chối điều đình rồi bị giết, hoặc chấp nhận điều đình. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh trước đề nghị điều đình của Đan Vương, Phục Ngưu Minh Tổ. Hừ! Nhốt chúng ta ở đây mà nói gì tới ngồi xuống nói chuyện. Lý Thất Dạ vỗ tay, cười nói. Cho các ngươi mặt mũi liền lên mặt. Giờ ta đồ các ngươi chỉ cần nhấc một ngón tay. Không giết các ngươi là đã nể mặt, kẻ thua cuộc trong tay ta không để các ngươi quỳ nói chuyện là đã cất nhắc các ngươi. Mọi người biến sắc mặt, trừng mắt Lý Thất Dạ. Có lão tổ quát to. Sĩ có thể giết không thể nhục, có giỏi thì giết chúng ta đi. Chúng ta sợ Cuồng Đình Đạo Thống các ngươi sao? Phập. Lão tổ chưa nói hết câu thì máu phun ra, một cái đầu bay lên. Cái đầu lăn dưới đất con mắt còn trợn to, lão tổ nằm mơ cũng không ngờ chỉ nói một câu kiên cường đã bị Lý Thất Dạ chém đầu giết ngay. Một câu không hợp liền chém đầu, cả không gian tĩnh lặng, mọi người hút ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Cho các ngươi chút tình cảm còn tưởng ta sợ các ngươi sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Các ngươi không sợ Cuồng Đình Đạo Thống ta chẳng lẽ ta sợ các ngươi? Một đám thua cuộc, chỉ là tù nhân. Có muốn ta tự mình đến đạo thống của các ngươi, diệt đạo thống rồi biểu thị vô địch cõi đời của ta không? Nói chuyện không hợp liền giết lão tổ, mọi người im thinh thích. Không ai muốn khi không chịu chết, trong lòng đa số người rất muốn điều đình, cứ cho là thủy tổ của các ngươi đến cõi đời thì ta cũng vẫn chém các ngươi. Chỉ là vạn thống giới, nếu tam tiên giới đối địch với ta thì ta cũng không để trong lòng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn các lão tổ. Ta nhận điều đình vì nghĩ tình người quen cũ, chừa chút tình cảm cho vãn bối các ngươi. Đừng cho rằng điều đình là chuyện đương nhiên, đừng cho rằng ta sợ tất cả đạo thống vạn thống giới các ngươi liên hợp lại. Thái độ cứng rắn của Lý Thất Dạ đã không cần nói cũng biết, hắn đã bày ra rõ ràng. Ai đều nhìn ra Lý Thất Dạ không thèm quan tâm sự sống chết của các lão tổ, nếu nói chuyện không hợp sẽ giết hết bọn họ, như hắn Mộ Nhát Kiếm giết sạch liên quân bọn họ. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Thấy cục diện bế tắc, Phục Ngưu Minh Tổ vội đứng ra hòa giải. Ta nghĩ các vị lão tổ đều không có ác ý, chẳng qua nhanh mồm nhanh miệng vậy thôi. Dương Minh Tu Đà hay Vạn Tý Thiên Vương, đám lão tổ mạnh nhất không hé răng, dù sao không ai có thể thấy chết không sờn, hai bên vốn không có mối thù không đội trời chung. Quan trọng hơn là mạng sống của họ hoàn toàn nằm trong tay Lý Thất Dạ, họ không có chút ưu thế. Bọn họ là con cá nằm trên thớt thịt mặt người chặt, bọn họ không mềm giọng không được. Ta tin tưởng các vị lão tổ đều sẽ không vì chút hiểu lầm cuồng huyết tam thần mà quyết ngươi chết ta sống với cuồng đình đạo thống. Mối thù máu này chưa đến mứ không độ trời chung. Phục Ngưu Minh Tổ quay sang nói với nhóm Dương Minh Tu Đà. Dù cuồng đình đạo thống đã xóa sổ dư nghiệt, bình tĩnh huyết vệ cuồng triều, chuyện này cũng xem như chấm dứt. Hiểu lầm đã gỡ bỏ, mọi người không cần tiếp tục tàn sát nhau đúng không? Ta cảm thấy Minh Tổ nói có lý. Đan Vương phụ họa ngay. Bây giờ giả gỡ bỏ hiểu lầm thì không cần vì chút chuyện này làm mạng sống của mình cũng mất, mọi người thấy có đúng không? Chẳng qua trong lòng có tức giận không muốn bỏ qua, lùi một bước trời cao biển rộng, sống mới là hơn hết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3278, Hiệp định, Thượng. T. Hục Ngưu Minh Tổ, Đan Vương nói làm đám lão tổ Dương Minh Tu Đà liếc nhau. Cuối cùng Dương Minh Tu Đà trầm giọng nói. Lần này liên quân do ta dẫn dắt, làm thống soái ta có nghĩa vụ sống mang người về. Dư nghiệt huyết vệ cùng triều đã bị trừ thì ta tin Minh Tổ bảo đảm, ta chấp nhận điều đình. Không biết các vị lão tổ thấy sao? Trong các lão tổ thì Dương Minh Tu Đà và Vạn Tý Thiên Vương có địa vị cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Huống chi Dương Minh Tu Đà xuất thân từ Dương Minh Giáo. Dương Minh Giáo có thế lực số 1 số 2 trong vạn thống giới, Dương Minh Tu Đà nói chuyện rất nặng ký. Hơn nữa Dương Minh Tu Đà đã hơi chịu thua, cho mọi người bậc thang leo xuống. Đây là lý do Dương Minh Tu Đà trước tiên đồng ý điều đình, dù sao gã là thống soái lĩnh quân, như gã giả nói, có nghĩa vụ mang người sống trở về. Dương Minh Tu Đà là thống soái mà còn cúi đầu chịu thua, các lão tổ khác lòng hơi dễ chịu chút, dù sao những lão tổ bị bắt giữ toàn là người chức cao quyền trọng, đều là chân thần cường đại. Có lòng tự tôn rất mãnh liệt, khiến bọn họ chịu thua trước thì hơi khó. Dương Minh Tu Đà mở miệng thì khác. Dương Minh Tu Đà xuất thân cao nhất, thực lực mạnh nhất nhóm đều cúi đầu chịu thua, chấp nhận điều đình thì lão tổ khác cũng chịu. Ai đều không thể thấy chết không sờn, trong thế cục này miễn điều kiện cho phép dĩ nhiên sống là tốt nhất. Lão tổ Chu tướng Võ Đình lên tiếng. Ta cũng không có ý kiến, Chu tướng Võ Đình chấp nhận điều đình. Đây là lão tổ xuất thân rất cao, thực lực siêu mạnh. Chu tướng Võ Đình xếp ba hàng đầu trong vạn thống giới. Địa vị không kém hơn Dương Minh Giáo. Lão tổ khác vội nói. Vạn thọ quốc của ta cũng nguyện ý nhận điều đình. Ta cũng đồng ý. Dương Minh Tu Đà và lão tổ Chu tướng Võ Đình đều chịu thua, bọn họ đều thành tù nhân của Lý Thất Dạ, những lão tổ khác không cần cứng rắn đến cùng. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, dù chúng ta chấp nhận điều đình nhưng mấy vạn đệ tử không thể hy sinh uổng phí được. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Nói vậy là đệ tử cuồng đình đạo thống chúng ta có thể chết uổng dưới đao của các ngươi sao? Vạn Tý Thiên Vương muốn cãi lại mà không dám. Cái. Đó. Ít ra nên cho chúng ta một lời giải thích. Cổ Vạn Tý Thiên Vương cứng mấy cũng không bằng đao, còn chọc giận Lý Thất Dạ, bị hắn chém đầu một cái là xong đời. Nhưng Vạn Tý Thiên Vương không cam lòng gác qua chuyện này. Vạn Tý Thiên Vương nói. Chúng ta trở về thế này ít ra cuồng đình đạo thống cũng nên cho các đạo thống một lời giải thích. Nhiều người đồng ý lời Vạn Tý Thiên Vương nói, cùng nhìn Lý Thất Dạ. Tuy bọn họ nguyện ý chịu thua, nguyện ý điều đình nhưng ít ra cuồng đình đạo thống nên cho lời giải thích, không thì bọn họ trở về khó ăn nói. Phục Ngưu Minh Tổ do dự nói. Cái này có thể phát thông điệp đến bốn y đạo thống. Dù sao nhóm Dương Minh Tu đã trở về thế này thì hơi mất mặt, cuồng đình đạo thống nên chính thức tỏ thái độ, ít ra khiến người biết cuồng đình đạo thống đã xóa sụp dư nghiệp huyết vệ cuồng triều. Muốn có giải thích đúng không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Được rồi, không sao, ta sẽ đi đạo thống của các ngươi một chuyến, vừa lúc tản bộ luôn. Cái đó, việc này cần gì làm phiền tiên tổ. Nghe Lý Thất Dạ nói muốn đích thân đi một chuyến, Lý Khiêm tim đập chân run vội nói. Chuyện này để đệ tử đi một chuyến là được, không cần lão tổ tông vất vả. Lý Khiêm không lo an toàn cho Lý Thất Dạ, gã cảm thấy không ai có thể ngăn được hắn. Lý Khiêm lo cho đám đạo thống Chu tướng Võ Đình, lỡ Lý Thất Dạ đến Dương Minh giáo, Chu tướng đạo thống, nói chuyện không hợp rồi hắn đại khai sát giới thì tiêu, sẽ máu chảy vạn dặm. Dù gì ta cũng rảy, đi cho biết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi lời giải thích, sẽ tự mình đi một chuyến, ta làm như thế là quá đủ thành đính không? Lý Thất Dạ càng nói vậy Lý Thất Dạ càng đập chân run, nhưng lúc này không dám nói gì, lão không dám phản đối quyết định của hắn. Các lão tổ nhìn nhau, trong lòng không mấy tin tưởng. Bọn họ nhìn ra được Lý Thất Dạ là người nắm giữ đại cục cuồng đình đạo thống, hắn có địa vị cực kỳ quan trọng với cuồng đình đạo thống. Người như vậy có thể khống chế đạo nguyên cuồng đình đạo thống, hắn có ưu thế tuyệt đối trong đạo thống của mình. Thử nghĩ xem, một người có thể hoàn toàn nắm giữ đạo nguyên thủy tổ là chuyện khủng bố biết bao, như đặt mình hào thế bất bại. Đổi lại ai khác có ưu thế tuyệt đối như vậy trong sân nhà mình thì sao có thể chạy đi đạo thống khác? Hắn đi đạo thống khác không chỉ đánh mất ưu thế sân nhà tuyệt đối, lão tổ đạo thống khác cũng sẽ thừa dịp dùng đạo nguyên của đạo thống mình trấn áp Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy không cần Lý Thất Dạ đích thân đến. Như Lý Khiêm nói, lão đi là được, xem như có lời giải thích cho mỗi đạo thống, dù sao Lý Khiêm là lãnh tụ của người thủ hộ, có đầy đủ sức nặng. Bây giờ Lý Thất Dạ đòi đi đạo thống của họ một chuyến, đám lão tổ không quá tin tưởng. Không trách bọn họ nghi ngờ, cách làm của Lý Thất Dạ hoàn toàn không phù hợp thường tình. Thấy một số lão tổ không tin, Phục Ngưu Minh Tổ rất trượng nghĩa vỗ ngực nói ngay. Ta có thể làm bảo đảm cho cuồng đình đạo thống. Đan Vương lên tiếng. Nếu cần thì ta cũng nguyện ý đảm bảo. Phục Ngưu Minh Tổ và Đan Vương đều đồng ý đứng ra đảm bảo thì mọi người còn lời gì để nói nữa. Nếu Lý Thất Dạ không đi thì cuồng đình đạo thống mất ít danh dự. Vạn Tý Thiên Vương hậm hực nói. Ta không có lời nào để nói. Vạn Tý Thiên Vương không có cách nào bàn điều kiện, hiện tại Lý Thất Dạ có ưu thế tuyệt đối. Nếu Lý Thất Dạ thật sự rời khỏi cuồng đình đạo thống thì tương lai bọn họ còn tràn ngập cơ hội. Lý Thất Dạ tùy ý cười hỏi. Vậy các ngươi cho ta đảm bảo như thế nào? Nhóm Dương Minh Tu Đà nhìn nhau, bọn họ không biết nói sao, Phục Ngưu Minh Tổ không dám tự quyết định thay họ. Do dự một chút, cuối cùng Dương Minh Tu Đà cắn răng trịnh trọng nói. Chúng ta có thể bảo đảm hai bên không gặp tình huống xung đột leo thang thì tiếp tục chấp hành hiệp nghị trước kia. Tuyệt đối sẽ không xảy ra việc đột nhiên tấn công cuồng đình đạo thống nữa. Nếu ngươi không tin ta nguyện làm con tin, ngươi hãy thả tất cả mọi người đi, không được làm khó ai. Dương Minh Tu Đà là một nam nhi, đã là thống soái của liên quân, vì cho người khác sống sót rời đi nên chính gã đồng ý ở lại làm con tin. Dương Minh Tu Đà nói xong Đan Vương liền nhảy cẩn lên. Để ta làm con tin cho. Đan Vương xung phong tự tiến cử. Ta nguyện ở lại cuồng đình đạo thống làm con tin. Dáng vẻ hưng phấn của Đan Vương làm mọi người câm nín, như thể ở lại làm con tin là chuyện siêu tốt. Mọi người biết Đan Vương rất say ê đan đạo của Lý Thất Dạ, muốn ở lại để xem, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3279, Hiệp định, hạ. Ngươi nằm mơ đi. Thấy Đan Vương hưng phấn, Lý Thất Dạ cười nói. Cho ngươi ở lại để học trộm đan đạo của ta sao? Ngươi cút về đi. Ta đi. Lão tổ Chu tướng Võ Đình trầm giọng nói. Tu Đà là thống soái của liên quân, là linh hồn của đợt hành động này. Nếu bắt giữ ngươi làm con tin thì thật sự không ổn, để ta ở lại vậy. Nếu ngày nào đó liên quân tấn công cuồng đình đạo thống thì hãy chém đầu của ta trước. Lão tổ Chu tướng Võ Đình này rất có nghĩa khí, dù sao thống soái Dương Minh Tu Đà bị bắt làm con tin thì hơi quá mức. Lão tổ Chu tướng Võ Đình chịu ở lại, những lão tổ khác không nói gì. Dù sao bị bắt làm con tin không phải chuyện vẻ vang gì, nếu có ngày liên quân lại tấn công cùng đình đạo thống thì chẳng phải là thành CN tin bị giết đầu tiên sao? Khi lão tổ Chu tướng Võ Đình đồng ý thay thế Dương Minh Tu Đà thì nữ nhân mới rồi đánh lén lên tiếng. Để ta ở, ta nguyện ý chịu thay cho lão tổ Chu tướng Võ Đình ở lại làm con tin. Không được, thấy nữ nhân đòi ở lại làm con tin lão tổ Chu tướng Võ Đình liền phủ định. Nàng còn trẻ, đi về trước. Nữ nhân vội nói. Lão tổ, các người đều bị thương nặng, nên nhanh chóng bế quan chữa thương không thì sẽ để lại tai họa ngầm. Các lão tổ thầm đồng ý lời của nàng. Bọn họ bị trọng kích từ Lý Thất Dạ, bị thương nặng trình độ khác nhau, nếu không kịp quay về bế quan chữa thương sẽ thành bệnh nặng, ảnh hưởng rất lớn với họ. Không được. Lão tổ Chu tướng Võ Đình không cho. Nàng còn chưa đến mức thay Võ Đình, quay về đi. Cứ để nàng ta ở lại. Khi lão tổ Chu tướng Võ Đình phản đối thì Lý Thất Dạ mỉm cười chỉ vào nữ nhân. Giữ nàng ta làm con tin. Lý Thất Dạ chỉ định nữ nhân làm con tin khiến lão tổ Chu tướng Võ Đình khó xử. Cái này. Yên tâm, chẳng lẽ ta ăn nàng ta sao? Chờ ta đi đạo thống của các ngươi một chuyến chắc chắn sẽ mang nàng ta theo, đưa về Chu tướng Võ Đình tru các ngươi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đương nhiên nếu các ngươi muốn tấn công cùng đình đạo thống thì ta cũng vô cùng hoan nghênh, điều đáng tiếc duy nhất là ta sẽ chém nàng ấy tế cờ. Nhiều đạo thống mà cô phụ một vãn bối, sẽ làm người ta thấy buồn cười. Ta tin tưởng cùng đình đạo thống sẽ không khó xử một tiểu cô nương. Phục Ngưu Minh Tổ thấy sự việc đã quyết định xong thì vội nói với các lão tổ. Chúng ta quyết định vậy đi. Phục Ngưu Minh Tổ cũng hy vọng sự việc dàn xếp, tránh cho Lý Thất Dạ đổi ý, lỡ như Lý Thất Dạ đổi ý thì mọi chuyện rắc rối, tất cả sự cố gắng đều trôi theo dòng nước. Đại thế đã định, lão tổ Chu tướng Võ Đình bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi. Lý Thất Dạ phất tay. Được rồi, Lý Kim, tiễn khách. Đinh đinh đinh đinh đinh. Pháp tắc thủy tổ trên người nhóm Dương Minh Tu Đà lần lượt gỡ bỏ, bọn họ lấy lại tự do. Tuy nhóm Dương Minh Tu Đà đã được tự do nhưng không ai dám tấn công Lý Thất Dạ. Thế cục đã rất rõ ràng, Lý Thất Dạ nắm giữ đạo nguyên, trong cuồng đình đạo thống bất cứ ai đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này mà còn tấn công Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết, hành động rất ngu xuẩn. Đan Vương chạy lại tự nguyện làm con tin. Hi hi hi, tiền bối, ta cũng nguyện ở lại làm con tin, có cần thêm một con tin để tăng tiền cược cho cuồng đình đạo thống không? Cút đi. Lý Thất Dạ cười mắng. Ngươi nằm mơ đi, cuồng đình đạo thống không nuôi ăn cơm trắng. Mọi người câm nín với Đan Vương, người ta ước gì rời khỏi chốn thâu thảm này còn lão thì rất vui vẻ ở lại. Thấy Lý Thất Dạ đồng ý thả người thì Lý Kim thở phào nhẹ nhõm, sóng gió đã qua thì tốt rồi. Các vị hãy đi theo ta. Lý Thất Dạ không làm khó bọn họ, đám Vạn Tý Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm bước nhanh theo Lý Kim rời đi. Đan Vương thì không cam lòng rời đi, lão muốn ở lại, tìm cơ hội nhìn cách luyện đan của Lý Thất Dạ, nghiên cứu đan đạo của hắn. Khi Lý Kim hộ tống đám lão tổ Dương Minh Tu Đà rời đi thì Lý Thất Dạ vung tay lên. Đinh đinh đinh đinh đinh, pháp tắc thủy tổ trói người nữ nhân kia tả lỏng, trả lại tự do cho nàng. Thấy Lý Thất Dạ gỡ bỏ gông xiềng trên người mình, nữ nhân đầy nghi ngờ nhìn hắn, nàng không tin hắn dễ dàng thả nàng. Lý Thất Dạ tùy ý sai Chu Tư Tĩnh đứng sau lưng mình. Tư Tĩnh sắp xếp chỗ ở cho nàng ta, chiêu giả khách. Nữ nhân nhìn Lý Thất Dạ, lòng cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Lý Thất Dạ cười nói. Chẳng lẽ ta ăn nàng sao? Dù làm con tin cũng nên có cuộc sống của con tin, không lẽ ta cứ trói nàng hoài? Ai biết ngươi muốn làm gì? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Không chừng trong lòng ngươi có mưu đồ. Hừ, ma giáo các ngươi không ai đáng tin. Ta mưu đồ nàng cái gì? Lý Thất Dạ đánh giá nữ nhân trước mắt, cười nói. Về nhan sắc thì chỉ bình thường. Miễn cưỡng làm anh đầu ấm giường cho ta được. Nàng nó y ta mưu đồ nàng cái gì? Ta không đến mức bụng đói ăn quàng. Ngươi. Nữ nhân đỏ mặt trừng Lý Thất Dạ, nghiến răng nghiến lợi, mắt tóe lửa, nữ nhân nào cũng quan tâm nhan sắc của mình, càng không nói đến nàng là mỹ nữ tuyệt trần. Võ Băng Ngưng nàng đây tuy không phải mỹ nữ số một vạn thống giới nhưng dù gì cũng là đệ nhất mỹ nữ trong Chu tướng Võ Đình, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng nhiều không đếm hết. Võ Băng Ngưng rất tự tin vào khuôn mặt mình, cũng có chút dè dặt. Hôm nay Lý Thất Dạ dám nói nàng có nhan sắc bình thường, bộ dáng ghét bỏ đó chọc giận nàng. Nữ nhân tên Võ Băng Ngưng nghiến răng nói. Ngươi có biết là miệng của ngươi rất thối không? Nếu không phải làm tù nhân thì Võ Băng Ngưng đã dương nanh múa vuốt xông tới xé nát cái miệng thối của Lý Thất Dạ ra. Nàng có nếm qua chưa mà biết là miệng ta hôi? Lý Thất Dạ cười nói. Không lẽ nàng muốn thếm thử? Võ Băng Ngưng tức hộc máu, mặt đỏ rực. Biến thái thối tha. Võ Băng Ngưng bị Lý Thất Dạ chọc tức người run rẩy. Lý Thất Dạ nhìn Võ Băng Ngưng tức giận run bần bật thì cười nói. Dù ta biến thái đến mấy cũng không thò tay chạm vào nàng, nàng qua gầy, con người ta thì thích kén cá chọn canh. Lý Thất Dạ nói xong nhìn Võ Băng Ngưng từ trên xuống dưới nghiên cứu vị trí nào ăn được. Võ Băng Ngưng thầm sợ hãi. Biến thái. Ánh mắt của Lý Thất Dạ làm Võ Băng Ngưng cảm giác toàn thân trần trụi như không mặc gì, bị hắn nhìn thấu, làm nàng sợ hãi nhảy cẩn ra sau, nghiêng người né tránh ánh mắt của Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ đùa giỡn Võ Băng Ngưng, Chu Tư Tĩnh đứng một bên khẽ cười. Lý Thất Dạ cười xua tay. Được rồi, đùa chơi thôi. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Chu Tư Tĩnh. Dặn dò đệ tử môn hạ chăm sóc khách cho tốt. Chu Tư Tĩnh nói với Võ Băng Ngưng. Cô nương hãy đi theo ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3280, Võ Băng Ngưng. Lúc đi Võ Băng Ngưng hừ mũi, lườm Lý Thất Dạ muốn rách khóe mắt. Nếu không phải ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thì nàng đã liều mạng với tên biến thái này. Đúng rồi, quên nói với nàng. Khi Võ Băng Ngưng cùng Chu Tư Tĩnh sắp đi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trong địa bàn của ta thì đừng gây sự hoặc chạy trốn. Lỡ chọc giận ta là ta sẽ cởi sạch đồ trên người nàng, treo bên ngoài hoàng đình. Có ngoan hay không thì tự nàng quyết định. Lý Thất Dạ uy hiếp làm Võ Băng Ngưng nghiến răng, hừ mũi, không nói không rằng theo Chu Tư Tĩnh rời đi. Lý Khiêm tiễn đám người Dương Minh Tu Đà xong quay về gặp Lý Thất Dạ. Qua mấy ngày nữa ta sẽ đi. Lý Thất Dạ dặn dò Lý Khiêm. Cuồng đình đạo thống tương lai dựa vào các ngươi. Lý Khiêm giật mình kêu lên. Tiên tổ định đi sao? Lý Thất Dạ cười nói. Đúng vậy, đã tới lúc rời đi. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, hắn đến Tam Tiên Giới không phải vì cuồng đình đạo thống, đến cuồng đình đạo thống xem như duyên phận, thuận đường chấm dứt đoạn nhân quả với lão già. Cái này. Lý Kim khẽ nói. Nếu được thì xin tiên tổ cho đệ tử đi thay tiên tổ một chuyến nói lời xin lỗi đến các đạo thống là được. Lý Thất Dạ nhìn Lý Kim, bật cười nói. Ngươi đang lo an nguy của ta hay lo cho đạo thống khác? Bị Lý Thất Dạ chọc thúng, vẻ mặt Lý Khiêm lúng túng cười gượng. Đệ tử nguyện phân ưu cho lão tổ tông. Ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi. Lý Thất Dạ xua tay nói. Ta rời khỏi cuồng đình đạo thống không phải vì muốn đưa cho đạo thống lời giải thích. Ta có chuyện cần làm, đã đến lúc phải rời khỏi đây. Lý Khiêm do dự một chút, khẽ hỏi. Không biết lão tổ muốn đi đâu? Đến đạo thống nào trước? Trường Sinh Cốc. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, chậm rãi nói. Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc là số một trong vạn thống giới nên ta muốn đi xem thử. Với Lý Thất Dạ thì nghiên cứu Trường Sinh Đan là hiển nhiên, lão tổ nào đến đẳng cấp nhất định cũng sẽ có hứng thú với 62H, ai chẳng muốn Trường Sinh bất tử. Lý Khiêm hiểu lầm Lý Thất Dạ, tưởng hắn muốn theo đuổi Trường Sinh bất tử. Thật ra Lý Thất Dạ chỉ muốn biết ảo diệu đằng sau Trường Sinh. Lý Kim khẽ hỏi. Không biết lão tổ tông đi bao lâu? Khi nào trở về? Lý Thất Dạ nhìn Lý Kim. Ngươi hy vọng ta ở lại cuồng đình đạo thống. Lý Kim đáp. Không phải đệ tử hy vọng, chỉ sợ toàn bộ đệ tử trong cuồng đình đạo thống đều khát vọng lão tổ tông ở lại. Miễn lão tổ tông ở đây thì cuồng đình đạo thống chúng ta có trụ cột tinh thần. Nguyên cuồng đình đạo thống đoàn kết một lòng. Lý Kim không nói câu ý à vì nịnh mà nói thật. Trong cuồng đình đạo thống ai có uy vọng lớn hơn Lý Thất Dạ? Miễn Lý Thất Dạ còn ở thì hiệu lệnh bất cứ đệ tử cuồng đình đạo thống nào cũng được, có thể khiến toàn cuồng đình đạo thống đoàn kết một lòng, rất có lợi cho cuồng đình đạo thống nổi lên. Mỗi một người đều có con đường của riêng mình, mỗi đạo thống cũng vậy. Lý Thất Dạ nhìn Lý Khiêm, lạnh nhạt nói. Cuồng đình đạo thống truyền thừa lâu như vậy đã không còn là trẻ sơ sinh mới ra đời. Nó không cần ai nâng đỡ nó từng bước đi đường. Nếu nó cần điều đó thì cuồng đình đạo thống mãi mãi không thể trưởng thành, vĩnh viễn không mạnh lên được. Nó sẽ mãi mãi chỉ là đáo hoa trong nhà kính, vĩnh viễn không sẵn sàng đối mặt giông tố bên ngoài. Nên ta rời đi là thử thách, cũng là cơ hội cho cuồng đình đạo thống. Điều nên làm ta đã làm, nên để lại ta cũng để rồi. Con đường tương lai là tự các ngươi đi, miễn các ngươi đi được mới khiến cuồng đình đạo thống thật sự lớn mạnh. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Lý Kim cúi gập người. Lão Tổ Tông dạy rất đúng, đệ tử yển ghi khắc miệng vàng lời ngọc của Lão Tổ Tông. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cuồng đình đạo thống có con đường rất dài phải đi, cần các ngươi tự mình cố gắng. Lý Kim cười khổ, khẽ thở dài, gã biết tương lai của họ không dễ dàng, gánh nặng đường xa. Nhưng tóm lại Lý Thất Dạ đã bày bàn cờ tốt cho họ, con đường bằng phẳng hơn nhiều. Im lặng một lúc, Lý Kim khẽ hỏi. Tương lai Lão Tổ Tông muốn đi đâu? Tiên thống giới hay nơi càng xa xôi? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi muốn hỏi trốn về đúng không? Lý Kim thành thật nói. Đệ tử chỉ tò mò. Chân đế, Thủy Tổ có trốn về nơi đâu? Xin Lão Tổ Tông chỉ điểm bến mê. Thật ra vấn đề này không chỉ Lý Kim tò mò mà nhiều người cũng thắc mắc. Vì theo thời gian trôi qua, chân đế hoặc Thủy Tổ mỗi thời đại đều dần biến mất. Không ai biết bọn họ đi đâu, có người nói họ đã chết già đạo vỡ, có người nói họ đi phương xa hơn, có trốn về mà người đời không biết. Có người do dự, trên đời có nơi tên là Trường Sinh Giới, cuối cùng chân đế, Thủy Tổ sẽ đi nơi đó, bất tử bất diệt trong Trường Sinh Giới. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu ngươi không đến độ cao đó dù biết thì làm được gì? Chỉ thêm buồn phiền, từng bước đi tiếp đi, nếu ngươi đến bất hủ thì có lẽ ngày nào gió sẽ có tư cách biết một chút. Lý Thất Dạ có nhiều ký ứ, đọc rộng vô số sách sử, cổ bí, lòng dạ mênh mông. Đặc biệt Lý Thất Dạ đã lờ mờ đoán được chốn về của Tam Tiên Giới. Đệ tử nhớ kỹ. Lý Kim cúi gập đầu, khẽ nói. Nếu Lão Tổ Tông gặp Thủy Tổ xin nó y dùng là Tử Tôn Hậu Đại cùng đình đạo thống hỏi thăm sức khỏe lão nhân gia. Lý Thất Dạ bật cười hỏi. Nói vậy là ngươi cảm thấy cùng tổ còn sống. Lý Kim cười gượng. Thủy Tổ làm việc sao chúng ta có thể đoán được. Không chỉ Lý Kim ngờ yên điều này, thật ra Nề U Tiên Hiền, thậm chí chân đế của cùng đình đạo thống cũng nghi ngờ. Vì cho đến nay Thủy Tổ Tam Tiên Giới không rõ tung tích, không ai biết những Thủy Tổ Tam Tiên Giới đi đâu. Điều thú vị duy nhất là cùng tổ nói với Tử Tôn rằng gã chôn trong tổ uyên, có ngày sẽ sống lại trở về, vũ hóa đăng tiên. Điều này khiến hậu nhân hải suy nghĩ, nhiều hậu bối cho rằng cùng tổ không chết, nghe Lý Kim phỏng đoán, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không chọc thủng. Võ Băng Ngưng là con tinh, bị áp trong cuồng đình đạo thống nhưng nàng không cảm thấy mình là con tinh. Thật ra ngày đầu tiên Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống không hề bị ngược đãi hay đối xử tệ gì. Mấy ngày nay Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống, trên người không đeo gông xiềng, không bị người nhốt như tù nhân. Có thể nói Võ Băng Ngưng tự do trong cuồng đình đạo thống, từ ngày nàng ở lại không bị ai giám thị, không người nào khó xử nàng. Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống như vị khách chứ không phải con tinh. Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống được ra vào tự do. Không ai đi theo bên cạnh Võ Băng Ngưng, điều này khiến nàng hơi ngờ yền Lý Thất Dạ có âm mưu gì với nàng. Nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào, bây giờ nàng hoàn toàn rơi vào tay cuồng đình đạo thống, nếu Lý Thất Dạ có mưu đồ gì thì đã sớm ra tay, sao có thể thả dây dài như vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 3281, giằng co kịch liệt. Nên Võ Băng Ngưng ở lại cuồng đình đạo thống tự do như làm khách, nàng muốn làm gì cũng không ai can thiệp vào. Võ Băng Ngưng thầm khó hiểu. Võ Băng Ngưng cảm thấy Lý Thất Dạ tự tin hơi quá, để mặc kẻ địch như nàng ở trong đạo thống của hắn, mặc kệ nàng làm gì thì làm mà không ràng buộc. Vì được tự do trong cuồng đình đạo thống nên Võ Băng Ngưng không chút buồn phiền, cơm đến há mồm, áo đến vương tay, sống như sâu gạo. Rất là hưởng thụ vô âu lo. Võ Băng Ngưng nghĩ cuộc sống trong cuồng đình đạo thống không kém hơn Chu tướng Võ Đình. nàng cảm thấy tiếp tục ở lại cùng Đình đạo thống là lựa chọn không tệ. Võ Băng Ngưng là truyền nhân của Chu tướng Võ Đình, đệ tử thiên tài của Chu tướng Võ Đình, được muôn vàng yêu thương. Nhưng gần đây Võ Băng Ngưng cảm thấy cuộc sống ngày càng không vừa ý, nàng ngẫm lại làm con ti nỏng cùng Đình đạo thống cũng không tệ. Võ Băng Ngưng ở lại cùng Đình đạo thống làm con tin không bị ai hạn chế, nàng tới lui tự do chẳng ai ràng buộc, nhưng nàng chưa từng muốn chạy trốn. Võ Băng Ngưng không ngốc, nàng biết Lý Thất Dạ là người điều khiển đạo nguyên của cùng Đình đạo thống, hắn có năng lực khống chế tuyệt đối trên cơn thổ cùng Đình đạo thống. Muốn trốn hoặc làm động tác nhỏ gì ngay trước mắt Lý Thất Dạ là hành động không sáng suốt, không chừng chọc giận hắn thì tên biến thái đó sẽ làm chuyện gì biến thái. Hơn nữa Võ Băng Ngưng cảm thấy ở lại cùng Đình đạo thống cũng rất tốt, vô âu lo, thế là nàng không chạy trốn. Nhưng qua ít lâu Võ Băng Ngưng cảm thấy do trong cùng Đình đạo thống là việc tốt với nàng nhưng làm nàng hơi buồn bực. Mấy ngày rồi không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ đâu, cùng Đình đạo thống không có ai đến hỏi nàng, hình như giả hoàn toàn quên đi nàng. Võ Băng Ngưng được người gọi là Chu tướng nữ võ thần, dù nàng có khiêm tốn cỡ nào thì trong lòng ít nhiều gì có chút kiêu ngạo. Võ Băng Ngưng ở lại cùng Đình đạo thống tuy được hầu hạ ăn ngon uống ngon nhưng như bị Lý Thất Dạ hoàn toàn lãng quên, không ai hỏi thăm nàng khiến chút kiêu ngạo trong lòng nàng hơi khó chịu. Nàng dù gì cũng là một nhân vật. Khi Võ Băng Ngưng hơi bực bội thì rốt cuộc chờ tới lúc Lý Thất Dạ triệu kiến nàng. Lúc Võ Băng Ngưng nghe nói Lý Thất Dạ muốn gặp nàng, ngoài miệng hừ mũi không được tự nhiên nhưng lòng thoải mái hơn. Lý Thất Dạ triệu kiến Võ Băng Ngưng trong đại điện. Khi Võ Băng Ngưng thấy Lý Thất Dạ, hắn nửa nằm trên giường, rất là thoải mái dễ chịu. Lý Thất Dạ nửa nằm trên người Vương Hàm, đầu gối đùi ngọc cực kỳ hưởng thụ. Vương Hàm lột trái cây nhẹ nhàng cúi người đút vào miệng Lý Thất Dạ, mỗi khi nàng khom người là ngực kề sát gò má hắn, mặt hắn vùi vào cặp ngực đẩy đà. Một bên khác, Chu Tư Tĩnh đấm chân cho Lý Thất Dạ, động tác hết sức dịu dàng săn sóc. Sở Thanh Lăng cũng có mặt. Sở Thanh Lăng cầm một quyển sử cổ nhẹ giọng đọc cho Lý Thất Dạ nghe, mỗi khi đọc một tờ sẽ tạm dừng, rất có tiết tấu, khiến người không muốn phá hỏng không khí thoải mái này. Lý Thất Dạ ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, ăn trái cây đút vào miệng, nghe sử cổ, người như đã bay mất hồn. Vương Hàm là đương kim hoàng đế cuồng đình đạo thống, Sở Thanh Lăng là binh mã đại nguyên soái. Được hai người hầu hạ như vậy trong cuồng đình đạo thống chỉ có một mình Lý Thất Dạ. Thấy bộ dạng hưởng thụ của Lý Thất Dạ làm Võ Băng Ngưng thầm khinh thường lẩm bẩm. Tao bao. Võ Băng Ngưng đã đến nhưng Lý Thất Dạ dường như đang ngủ, không ai dám quấy rầy hắn. Võ Băng Ngưng đành ngoan ngoãn ngồi một bên, lòng bực bội mà không biết làm sao. Lý Thất Dạ nằm tại đó như vô tượng chí tôn, có quyền lực chí cao vô thượng. Ai ở trước mặt hắn đều như con kiến. Sở Thanh Lăng đọc xong một trang sử cổ Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt nhìn Võ Băng Ngưng. Tiểu nha đầu, ở trong cuồng đình đạo thống chúng ta thấy sao rồi? Lý Thất Dạ cười hỏi. Có cái gì khó chịu không? Nói nghe thử. Võ Băng Ngưng bất mãn cách ỏi của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Ta có tên có họ, đừng kêu tiểu nha đầu. À, ta lỡ lời. Lý Thất Dạ lập tức đổi ạn mỉm cười nói. Chưa hỏi tên của cô nương là gì? Võ Băng Ngưng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Chu tướng Võ Đình đệ tứ, Võ Băng Ngưng. Lý Thất Dạ cười nói, hoàn toàn lễ phép. Thì ra là Vũ cô nương, danh tiếng như sấm bên tai, thất kính, thất kính. Lời trêu chọc của Lý Thất Dạ làm Võ Băng Ngưng tức giận ngứa răng, siết chặt nắm tay. Nếu nơi này không phải của cuồng đình đạo thống thì nàng đã đánh bẹp khuôn mặt cười toe đó. Lý Thất Dạ trêu chọc Võ Băng Ngưng, Sở Thanh Lăng ở một bên nhếch miệng cười khẽ. Mấy ngày nay ở chung bọn họ đã hiểu tính cách của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vũ cô nương xinh đẹp thân mến của chúng ta, mấy ngày nay đã uất ức cho cô nương. Giờ ta trịnh trọng báo cho cô nương biết một tin tốt, ngày mai cô nương có thể cùng ta rời khỏi cuồng đình đạo thống đi về nhà. Nghe tin đó Võ Băng Ngưng chỉ hừ mũi. Hừ, biết. Lẽ ra Võ Băng Ngưng làm con tin rốt cuộc lấy lại tự do, có thể về nhà thì nên vui mới đúng. Nhưng không biết tại sao nghe tin này lòng Võ Băng Ngưng không vui nổi, vì trở lại Chu tướng Võ Đình sẽ có nhiều buồn phiền ập đến, không thoải mái bằng ở cuồng đình đạo thống. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng ta e một vấn đề muốn hỏi Vũ cô nương xinh đẹp thân mến của chúng ta. Võ Băng Ngưng kiêu ngạo hừ mũi. Hừ. Có gì nói nhanh lên. Tóm lại trong lòng Võ Băng Ngưng khó chịu nên cũng gai mắt Lý Thất Dạ. Mắt Lý Thất Dạ lộ ý cười nhìn Võ Băng Ngưng, chậm rãi hỏi. Cô nương đang trốn tránh cái gì? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi câu đó làm Võ Băng Ngưng sợ hết hồn, nàng lùi một bước, cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ. Ta có gì mà trốn? Mấy ngày nay tự do ở cuồng đình đạo thống khiến Võ Băng Ngưng dần thả lỏng cảnh giác, không có sao. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu không có thì tại sao cô nương tranh đòi ở lại làm con tin? Võ Băng Ngưng cảnh giác hơn, nói chuyện càng cẩn thận. Vì phân ưu cho đạo thống là việc đệ tử chúng ta nên làm. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói. Ta thì thấy không phải vậy. Ta bắt cô nương làm con tin, lão tổ của các người rất căng thẳng, vậy thì giá trị của cô nương chắc không nhỏ, vượt xa giá trị làm truyền nhân Chu tướng Võ Đình. Võ Băng Ngưng lạnh lùng phủ nhận lời của Lý Thất Dạ. Nói bậy bạ. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Một đạo thống dù thiên phú cao mấy, dù nàng là truyền nhân thì còn có hàng đống truyền nhân dự bị khác. Dù chết một truyền nhân thì phía sau còn người ứng cử khác. Lý Thất Dạ cười toe. Nhưng theo ta thấy giá trị của cô nương không đơn giản là truyền nhân. Tim Võ Băng Ngưng rất cái bịch, linh cảm không may. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ cười nói. Ta không định làm gì. Chẳng phải cô nương là con tin, nghe nói được về nhà thì nên thấy mừng mới đúng. Ta thấy cô nương không vui vẻ, vậy là cô nương không muốn trở về Chu tướng Võ Đình. Thôi được, nếu cô nương không muốn về Chu tướng Võ Đình thì ta sẽ thu nhận cô nương. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3282, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Ai nói ta không muốn về Chu tướng Võ Đình? Võ Băng Ngưng biến sắc mặt nói. Được về Chu tướng Võ Đình ta vui còn không kịp. Bị Lý Thất Dạ nhìn thấu tâm sự làm Võ Băng Ngưng sợ giật nảy mình, dường như nàng không có chút riêng tư trước mặt hắn, không có thứ gì trốn thoát khỏi đôi mắt hắn. Thật sự như thế sao? Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói. Cũng tốt, vậy ta xin làm sứ giả hộ Hao Dư cô nương về Chu tướng Võ Đình trước. Ai kêu con người của ta mềm lòng, không thể nhìn mỹ nhân chịu uất ức. Lý Thất Dạ nói làm Võ Băng Ngưng không kịp trở tay, vì đột nhiên quay về Chu tướng Võ Đình khiến nàng mấy ngày nay tự do vô âu lo bỗng chốc không thói quen, nàng còn chưa chuẩn bị quay về Chu tướng Võ Đình. Vũ Băng Ngưng hít sâu một hơi và khôi phục tinh thần lại, nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Không dám làm phiền ngươi hộ giá, chờ ta khôi phục tự do, trở về một mình là được. Vậy sao? Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, từ từ nói. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể bàn giao với Chu tướng Vũ Đình, ta vẫn tự tay giao ngươi cho Chu tướng Vũ Đình mới yên tâm. Hừ, không yên lòng. Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nàng hừ lạnh một tiếng. Nhìn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Vũ Băng Ngưng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nha đầu, nói đùa với ngươi mà thôi. Tuy, Chu tướng Vũ Đình của ngươi là đạo thống số 1 số 2 vạn thống giới, thực lực mạnh cỡ nào không cần nhiều lời. Nhưng ngươi lại trốn tránh đến cuồng đình đạo thống, cam nguyện làm con tin mới là chuyện thú vị nhất. Chỉ có thể nói sức tưởng tượng của ngươi phong phú mà thôi, chuyện giả dối gì cũng có thể nghĩ ra. Vũ Băng Ngưng không thừa nhận cách nói của Lý Thất Dạ. Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng trọng, từ từ nói. Nha đầu, ta có một thói quen không thích người khác đùa nghịch trước mặt ta. Vũ Băng Ngưng hừ lạnh, không nói thêm câu nào cả. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng, nói, nha đầu, ta thật cam tâm tình nguyện chia sẻ với ngươi, nếu như có lời gì thì nhanh chóng nói đi. Ta không có lời gì có thể nói, nếu như ta là con tin cuồng đình đạo thống của ngươi, muốn giết cứ tùy ngươi. Vũ Băng Ngưng hừ nhẹ một tiếng, lời nói kiêu ngao không nhỏ. Nếu như ta muốn ngươi nói thật, ta có trăm ngàn vạn phương pháp, thậm chí ta có thể để ngươi thần phục ta vĩnh viễn. Lý Thất Dạ cười nói. Chỉ có điều, ta là người yêu thích hòa bình, không dùng thủ đoạn bạo lực mà thôi. Ngươi nên hiểu ta muốn ngươi nói thật là chuyện vô cùng dễ dàng. Tự đại cuồng. Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, người như hắn không phải người thích bạo lực thì không có ưa thích bạo lực. Động một chút lại đồ sát ngàn vạn người, kẻ này nói lời ma quỷ ai mà tin chứ? Ngươi có tin ta hay không cũng không sao, ta sẽ để ngươi trở thành nữ nô của ta. Nghe Vũ Băng Ngưng còn mạnh miệng như vậy, Lý Thất Dạ nói một câu hung ác, có có thủ đoạn gì cứ dùng đi, nếu ta có nhíu mày sẽ không phải đệ tử Chu Tương Vũ Đình. Vũ Băng Ngưng hừ lạnh, nói. Nếu như ngươi làm không được chính là kẻ hèn nhát. Tiểu nha đầu thật kiêu ngạo, rất tốt, ta có chút hứng thú đấy. Lý Thất Dạ cười cười, hắn giơ bàn tay lên. Một tiếng ông vang lên, Vũ Băng Ngưng muốn phản kháng nhưng đã trễ, hơn nữa không cho phép nàng phản kháng, bàn tay Lý Thất Dạ khóa nàng lại, lực lượng đại đạo vô địch áp bách không cho phép nàng phản kháng. Vũ Băng Ngưng bay tới trước mặt Lý Thất Dạ, cho dù nàng phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nhìn ta. Vào lúc này Lý Thất Dạ nói một câu tràn ngập ma lực. Vũ Băng Ngưng không tự chủ ngẩng đầu đến nhìn vào đôi mắt Lý Thất Dạ, ánh mắt Lý Thất Dạ hiện tại vô cùng thâm thúy, tràn ngập hấp lực giống như có thể hút linh hồn của người khác ra ngoài. Vũ Băng Ngưng hiện tại bị đôi mắt Lý Thất Dạ hút đi, thức hải của nàng như bị nổ tung, chỉ trong nháy mắt đó Vũ Băng Ngưng đã tiến vào thế giới Lý Thất Dạ, dường như thân thể nàng bị thân thể Lý Thất Dạ hòa tan. Hiện tại Vũ Băng Ngưng không biết mình tiến vào trong thế giới Lý Thất Dạ hay là mượn đôi mắt Lý Thất Dạ bao quát dòng sông thời gian tìm hiểu quá khứ tương lai. Thế giới này to lớn và mạnh mẽ, hào quang năm màu bao phủ các nơi, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như sắp sụp đổ, một bóng lưng độc hành đồ sát chúng đế cho đến khi thế giới biến thành bóng tối. Trong thời gian ngắn thế giới tràn ngập máu tươi, chúng thần run rẩy, cho dù là Cửu Thiên Tiên Đế cũng vẫn lạc, không quản hắc ám bao trùm vạn thế. Thân ảnh kia vẫn tiến lên đồ diệt tất cả, xóa đi tất cả, không người có thể ngăn, nối thẳng vào nơi sâu nhất của thế gian, bá đạo, giết chóc, huyết tinh, tàn bạo. Làm cho người người và cả thế giới đều run rẩy. Không. Trong nháy mắt đó Vũ Băng Ngưng quát lớn nhưng nàng không thể nói thành lời, nàng có cảm giác mình đã hồn phi phách tán, cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ buông Vũ Băng Ngưng ra, toàn thân Vũ Băng Ngưng hư thoát, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong khoảng thời gian ánh mắt mất đi tiêu cự. Công tử, ngươi dọa tiểu cô nương này hỏng mất đấy. Nhìn thấy Vũ Băng Ngưng đổ mồ hôi như mưa, Vương Hàm đau lòng nói một câu. Ta chỉ để nàng nhìn thấy hắc ám lớn nhất thế gian mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói. Nếu như ta thật sự muốn dọa nàng, chỉ sợ nàng đã bị hù chết. Nhưng lúc này Vũ Băng Ngưng đã khôi phục tinh thần, nàng ngây người ngồi dưới đất. Tiểu nha đầu đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn thấy Vũ Băng Ngưng chấn động, hắn lại vuốt trán của nàng, nói. Đây là ngươi dọa nàng quá nặng, thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong hắn nâng cái cằm xinh đẹp của mình lên, trong nháy mắt đó đôi mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ hào quang sáng ngời, dường như có một con âm nha mở ra thế giới mới, thế gian này vô cùng tường hòa, hắc ám muôn đời bị bức ra ngoài, dưới đôi cánh này che chở thế gian, thế giới hài hòa và tươi đẹp. Trong thế giới tươi đẹp này có tiểu nữ hài đang chạy đi, mưa gió giáng xuống đã có đôi cánh chở che, có cá chép nhảy lên trời, trong hơi nước mông lung biến thành dáng người mờ ảo cùng âm nha vượt qua bóng tối, có thiếu niên vật lộn trên không trung khai thác thời đại, có âm nha đậu trên vai hắn. Xuân về hoa nở, thế giới vô cùng an vui, đây là thế giới do âm nha thủ hộ, cũng là một nơi không khác gì thần thoại. Trong khoảng thời gian ngắn Vũ Băng Ngưng như si mê nhìn thế gian, ánh mắt nàng nhìn theo thân ảnh kia, lúc âm nha ngao du cửu thiên, khi thì đứng trên đỉnh phong, khi thì ngóng nhìn tương lai, hình như hắn mới là bá chủ muôn đời, hình như nó là kẻ thủ hộ tương lai, thế giới biến thành ấm áp dưới đôi cánh che chở của hắn, hắn trở nên mơ người và quyến luyến, biến thành tồn tại người người hướng tới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3283, lên đường, thượng. Trong thế giới này không thể không nói tới tồn tại đó, chỉ cần có âm nha tồn tại thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, chỉ cần ngươi đi theo bước chân của hắn thì không cần quan tâm mưa gió. Dường như ánh mắt hắn nhìn tới nơi nào, nơi đó sẽ có nhân tâm hướng tới, bất cứ kẻ nào cũng phải nhìn theo ánh mắt này. Ngón tay Lý Thất Dạ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Vũ Băng Ngưng, trên gương mặt trắng tuyết trơn mềm mê người. Ngón tay Lý Thất Dạ đang vuốt ve, Vũ Băng Ngưng cảm giác có dòng nước ấm chảy vào trong người mình, toàn thân nàng vô cùng thoải mái, nàng có cảm giác dục tiên dục tử như bay trên mây. Đặc biệt lúc ngón tay Lý Thất Dạ vuốt ve như soạn ra khúc nhạc thần thoại, toàn thân nàng mê đắm trong đó, nàng có thể nhìn thấy tương lai đẹp tươi. Trong tương lai đó có nàng xinh đẹp, có nàng mỹ lệ, cũng có hắn làm bạn đi về phía trước, nơi nơi tràn ngập ôn hòa và làm nàng đắm chìm trong đó, đôi mắt Vũ Băng Ngưng dán vào bàn tay Lý Thất Dạ. Nàng cầm bàn tay Lý Thất Dạ dán lên gương mặt mình, thời điểm vết chai trên đôi tay này chạm vào má nàng, nàng thoải mái không nói thành lời. Thiên địa yên lặng, dường như thời gian dừng lại, tất cả mọi thứ quá mỹ hảo, qua không biết bao lâu Vũ Băng Ngưng mới phục hồi tinh thần. Lúc nàng mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấy gương mặt bình thường của Lý Thất Dạ, nội tâm của nàng cảm thấy gương mặt bình thường này mang theo tư vị khác thường. Ngươi tẩy não ta sao? Cuối cùng Vũ Băng Ngưng vẫn còn kiêu ngạo nho nhỏ, lường Lý Thất Dạ, có 3 phần hờn dỗi, 7 phần não khí, phần xinh đẹp này làm người ta mê muội và muốn ôm nàng vào lòng. Nếu như ta thật sự tẩy não ngươi, chỉ sợ ngươi bây giờ không biết mình là ai, nếu như ta thật sự tẩy não ngươi, chỉ sợ ngươi đã là nữ nô của ta, nhưng ngươi không phải. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta chỉ mở ra một thế giới mới cho ngươi mà thôi. Ta mở ra một thế giới rộng rãi trong sáng để ngươi thưởng thức. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Vũ Băng Ngưng trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên nói. Đây cũng là tẩy não. Lời này nghe thế nào cũng có vài phần hờn dỗi. Tẩy não thì tẩy não. Lý Thất Dạ cười nói. Cho dù tẩy não nhưng ngươi rất ưa thích nha. Hừ. Vũ Băng Ngưng hừ một tiếng, tâm hồn thiếu nữ kiêu ngạo lại lúc này sinh ra một chút ấm áp. Đây là cảm giác ấm áp khiến nội tâm người khác phải sinh ra ý muốn dựa vào. Đại thế nhiều gian khó, con đường ngươi phải đi còn rất dài, ta tin tưởng ngươi có thể đi ra ngoài. Lý Thất Dạ vuốt đầu của nàng. Vũ Băng Ngưng gật đầu, trong nháy mắt nội tâm của nàng đã rộng mở hơn rất nhiều, những chuyện làm nàng ưu sầu lúc trước đã biến mất sạch sẽ, những gì còn lại không đáng nhắc tới. Ta nguyện ý làm, cũng nguyện ý cố gắng. Vũ Băng Ngưng siết chặt nắm tay, ý niệm trong đầu càng kiên định hơn trước, vào lúc này nàng đã có cảm giác đại triệt đại ngộ. Bởi vì hiện tại nàng biết mình muốn làm gì, cũng hiểu mình sẽ có những gì, cho những áp lực trong tương lai đã biến mất, nàng cũng rất tin tưởng vào nam nhân trước mặt. Vạn thống giới cũng tốt, đế thống giới cũng vậy, ngay cả tiên thống giới làm người ta sợ sệt cũng thế, chỉ cần ngươi có thể đi tới những vùng đất, đó là lúc trời cao mặt chim bay. Có ta ở đây, cái gì chỉ định, cái gì ý chí đều không đáng nhắc tới. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta biết rõ. Vũ Băng Ngưng kiên định hơn trước, ánh mắt của nàng sinh ra quyết tâm lớn chưa từng có. Công tử. Lúc này Vương Hàm lột vỏ một quả trái cây đưa vào miệng Lý Thất Dạ, hờn dỗi nói. Thanh Lăng muội tử cũng có tiềm lực, công tử cũng có thể bồi dưỡng Thanh Lăng một chút. Vương Hàm nói chuyện Sở Thanh Lăng. Lúc này Vương Hàm các nàng cũng nhìn ra Lý Thất Dạ cố ý bồi dưỡng Vũ Băng Ngưng, Vương Hàm cũng muốn giúp cúng đình đạo thống một ít. Dù sao Sở Thanh Lăng cũng có tiềm lực, nàng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của cuồng đình đạo thống, thiên phú Sở Thanh Lăng không có gì bắt bẻ cả, quan trọng hơn Sở Thanh Lăng có giao tình với Vương Hàm quá sâu, cho dù Sở Thanh Lăng có xuất thân từ Sở Doanh nhưng nhiều lúc Sở Thanh Lăng nguyện ý đứng bên Vương Hàm đấy, cho nên trong nhiều việc của cuồng đình đạo thống, hai nàng đều có quan điểm nhất trí với nhau. Hiện tại Vương Hàm cũng tranh thủ cho Sở Thanh Lăng một chút, dù sao Sở Thanh Lăng còn có con đường rất dài để đi, đặc biệt nếu Sở Thanh Lăng muốn vấn đỉnh thủy tổ, vậy thì nàng cần tổ tiên như Lý Thất Dạ giúp một tay. Đối với Vương Hàm mà nói, Sở Thanh Lăng càng cường đại thì tương lai sẽ là trợ thủ của nàng, lại có thể trung hưng cùng đình đạo thống. Sở Thanh Lăng cũng là người tâm cao khí ngạo, biết rõ Lý Thất Dạ cố tình bồi dưỡng nàng nhưng nội tâm luôn rụt rè, không muốn mở miệng mà thôi. Chính vì như thế Vương Hàm mới tranh thủ cho Sở Thanh Lăng. Vương Hàm nói câu này gương mặt Sở Thanh Lăng đỏ lên, nàng cúi đầu và hai tay xoắn vào nhau. Lý Thất Dạ cười cười nhìn Sở Thanh Lăng, nói. Cũng không phải ta bất công, tương lai Thanh Lăng tiền đồ vô lượng, chỉ có điều nàng khác với Băng Ngưng. Thanh Lăng đã đi con đường cùng tổ. Cho dù không thể vượt qua cuồng tổ nhưng cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Băng Ngưng không giống, tương lai nàng sẽ đi nhanh hơn, dù sao có rất nhiều chuyện thường thường nàng ta không làm được. Lý Thất Dạ nhìn Vương Hàm, nói. Nhưng Thanh Lăng có ngươi giúp đỡ, ta tin tưởng tương lai hai người các ngươi kết hợp nhất định có thể sáng tạo huy hoàng cho cuồng đình đạo thống. Nếu thật sự có ngày như vậy, Thanh Lăng có thể đạt tới đỉnh phong, hoặc nàng nhìn thấy con đường ta đã chỉ. Ta sẽ chờ tới ngày đó, hôm nay Thanh Lăng đang đi con đường của cùng tổ, nàng cứ kiên định đi tiếp là được. Nói xong Lý Thất Dạ nhìn Sở Thanh Lăng. Sở Thanh Lăng nói, ta sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng, ta nhất định sẽ cố gắng hơn. Nói xong ánh mắt nàng vô cùng kiên định. Ta tin tưởng. Lý Thất Dạ tươi cười. Đi thôi, chuẩn bị một chút, là thời điểm chúng ta rời khỏi Cuồng Đình Đạo Thống. Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng ứng một tiếng, bước nhanh rời đi, bước chân đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, những u sầu trong lòng bị quét sạch. Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng rời đi, người Cuồng Đình Đạo Thống không nỡ, dù là đám người Lý Khiêm hay Vương Hàm cũng có phần không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng biết, Cuồng Đình Đạo Thống không thể lưu Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ là chân long trên trời, miếu của Cuồng Đình Đạo Thống quá nhỏ cho nên không thể giữ hắn được. Công tử, còn có thể gặp lại ngươi không? Thời điểm chia tay người buồn nhất là Chu Tư Tĩnh, nàng chạy tới ôm lấy Lý Thất Dạ. Trong các nàng người cải biến lớn nhất là Chu Tư Tĩnh, xuất thân từ Mặc Chú tộc, cũng là đệ tử bình thường của Đại Kiếm Môn, có thể nói cả đời này chỉ có thể dừng bước trong Đại Kiếm Môn mà thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3284, lên đường, hạ. Sau khi đi theo Lý Thất Dạ, vận mệnh của nàng đã cải biến, không chỉ được Lý Thất Dạ ban cho nàng các bảo vật, cũng chỉ rõ con đường tu đạo cho nàng, đồng thời nàng là người thân với Lý Thất Dạ nhất cho nên có địa vị vô cùng quan trọng trong Cuồng Đình Đạo Thống. Có thể nói không có Lý Thất Dạ sẽ không có Chu Tư Tĩnh hôm nay, nếu không phải như thế, tương lai nàng nhiều nhất trở thành đệ tử bình thường của đạo thống hoặc một cường giả mà thôi. Đối với Chu Tư Tĩnh mà nói, Lý Thất Dạ có ân đức lớn hơn cả phụ mẫu tái sinh, nàng cam nguyện làm mọi việc vì Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ phải rời đi, Chu Tư Tĩnh vô cùng không nỡ, nàng cũng biết mình và Lý Thất Dạ là người của hai thế giới, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi có lẽ sẽ thành vĩnh biệt. Cũng chính bởi vì như thế, thời điểm rời đi Chu Tư Tĩnh cố lấy hết dũng khí chạy về phía Lý Thất Dạ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nha đầu ngốc, chỉ là biệt ly mà thôi, không phải chia lìa vĩnh viễn, có gì phải thương cảm, hữu duyên còn gặp lại. Lý Thất Dạ ôm Chu Tư Tĩnh và cười nói. Nói không chừng có ngày ta gặp lại ngươi, ngươi đã trở thành Phượng Hoàng trên 9 tầng trời rồi. Ta nhất định cố gắng. Tâm hồn thiếu nữ của Chu Tư Tĩnh rung động không nhỏ, trong nháy mắt nàng đã có quyết định lớn mật, Lý Thất Dạ nói câu này đã khai sáng con đường mới cho cuộc đời nàng, hiện tại nàng đã có mục tiêu lớn hơn. Nội tâm Chu Tư Tĩnh chưa từng kiên định như bây giờ, nàng có mộng tưởng mà trước kia không bao giờ dám mơ tới. Dừng bước đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ bảo mọi người giải án, mang theo Chu Tư Tĩnh bước vào đạo môn vượt qua không gian rời đi, đi thông thế giới bên ngoài Cuồng Đình Đạo Thống. Vạn thống giới có rất nhiều đạo thống, tuy đạo thống của vạn thống giới không có vạn đạo thống, nhưng đạo thống vạn thống giới vô cùng đông đảo, có người nói vạn thống giới có được hơn 1.000 đạo thống, về những môn phái thế gia dưới đạo thống nhiều không đếm hết. Tại vạn thống giới, đa số đạo thống có thể thông hành lẫn nhau, có thể nói đa số đạo thống trong vạn thống giới đều mở rộng sơn môn, bất cứ đạo thống hay tu sĩ gì cũng có thể vãng lai, chỉ có số ít đạo thống mới phong bế sơn môn. Không giao thiệp với bên ngoài giống Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Thất Dạ dừng chân trong vạn thống giới Trường Sinh Cốc, tuy Trường Sinh Cốc đặt tên là Cốc, nhưng nó không phải Sơn Cốc, trên thực tế nó là đạo thống vô cùng khổng lồ, chỉ có điều Trường Sinh Cốc là một đạo thống, bọn họ thống trị cả một đạo thống tại một nơi bí ẩn như Sơn Cốc, cũng chính vì thế mới lấy tên như vậy. Trường Sinh Cốc là một dược tiên sáng lập, có đủ loại truyền thuyết về dược tiên, thậm chí có người gọi hắn là Bất Tử Ông. Bởi vì dược tiên luyện ra trường sinh đan có thể trường sinh, từ điểm này có thể thấy tạo nghệ trường sinh đan của hắn vô cùng thâm sâu. Về phần dược tiên có thể trở thành thủy tổ hoặc có tạo nghệ không tầm thường trên trường sinh đan cũng có rất nhiều truyền thuyết. Đồng đãi nói dược tiên khi bé gặp được kỳ ngộ, hắn rơi một sơn động và đạt được nông đế dược kinh, từ đó về sau bước vào con đường dược đạo. Về sau dược tiên trở thành thủy tổ, dùng trường sinh điển làm căn cơ sáng tạo trường sinh cốc. Có đồn đãi dược tiên có được nông đế dược kinh cho nên dược tiên mới sáng tạo truyền kỳ về trường sinh đan, cũng làm người đời sau suy đoán. Toại đế, hy đế, nông đế, ba vị đại đế này là truyền thuyết trong tam tiên giới, có người nói bọn họ không tồn tại, có người nói bọn họ thật tồn tại, nhưng cho dù tồn tại hay không, trên thế gian không người nhìn thấy bọn họ, cho nên những gì về bọn họ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện tại dược tiên có được nông đế dược kinh, lúc này nhiều người suy đoán. Không ít người đời sau cho rằng tam đế này là có thật, bọn họ không phải hư cấu. Nếu như nói trong tam đế trong truyền thuyết là thật, lời đồn bọn họ là tiên trong truyền thuyết. Bởi vì tam đế có thật tồn tại hay không phải do bọn họ thảo luận. Bởi vì trong truyền thuyết Tam Đế là bất tử bất diệt, bọn họ đã trở thành chân tiên, nhưng trên đời có tiên hay không? Nếu như thế gian thực sự có tiên, như vậy Tam Đế là tiên nhân. Đương nhiên đối với việc Dược Tiên đạt được Nông Đế Dược Kinh cũng có nhiều người không cho là đúng, Dược Tiên đạt được kỳ ngộ chỉ là hư cấu, chẳng qua là hắn muốn nâng thân phận mình lên mà thôi. Cho dù Dược Tiên khi còn bé đạt được kỳ ngộ là thật hay giả nhưng tuyệt đối có thể chứng minh Dược Tiên có tạo nghệ trường sinh đan không tầm thường. Năm đó Dược Tiên còn lưu lại trên thế gian, không biết có bao nhiêu người cầu trường sinh đan, đừng nói là chân đế, cho dù là thủy tổ cũng có rất nhiều người cầu hắn. Mặc dù nói trường sinh cốc là một đạo thống trong vạn thống giới, vũ lực của Dược Tiên kém xa các thủy tổ khác nhưng hắn có địa vị vô cùng quan trọng, tất cả bởi vì các thủy tổ khác đều cầu trường sinh đan của hắn. Cũng chính bởi vì trường sinh cốc có trường sinh đan độc nhất vô nhị, điều này cũng giúp danh tiếng trường sinh cốc vang danh vạn thống giới. Cho dù thực lực trường sinh cốc không bằng Chu Tương Vũ Đình, Dương Minh Giáo nhưng địa vị không thấp hơn bao nhiêu. Lúc Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng rời khỏi Cuồng Đình đạo thống bước vào trường sinh cốc đạo thống, hắn không phải muốn đi trường sinh cốc, mà là hỏa nguyên chi địa. Lúc Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng bước vào trường sinh cốc đạo thống, hắn cười cười nói với Vũ Băng Ngưng. Chúng ta rời khỏi Cuồng Đình đạo thống, ngươi đã thoát khỏi ma chướng, ngươi bây giờ là thân tự do, trời cao biển rộng. Ngươi có thể trở về Chu Tương Vũ Đình. Tại sao phải trở về? Vũ Băng Ngưng lườm Lý Thất Dạ, hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, trong lòng nàng không nguyện ý về Chu Tương Vũ Đình, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, nàng nguyện ý lưu lại làm con tin là có nguyên nhân. Nếu ngươi không trở về, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi có thể báo tin cho các lão tổ của mình để tránh sau này Chu Tương Vũ Đình nói Cuồng Đình đạo thống ngược đãi con tin. Lý Thất Dạ nói câu này làm Vũ Băng Ngưng trầm mặt, bởi vì nàng biết rõ nếu các lão tổ nghe tin nàng đã rời khỏi Cuồng Đình đạo thống, như vậy các lão tổ sẽ mang nàng về, trong lòng nàng không muốn quay về. Đối với Vũ Băng Ngưng mà nói, thực sự không phải Chu Tương Vũ Đình không tốt với nàng, trái lại các lão tổ Chu Tương Vũ Đình sủng ái nàng có thừa, càng kỳ vọng rất cao vào nàng, nhưng với tư cách tuyền nhân Chu Tương Vũ Đình nàng phải gánh vác sứ mạng. Nên đến cuối cùng phải đến, không cần trốn tránh. Trực diện đối diện với nó đi. Lý Thất Dạ cười nói. Lại nói ngươi đi theo ta, cho dù trời sập xuống cũng có ta chống, ngươi sợ cái gì? Lý Thất Dạ ta không cho phép mang người đi thì không ai có thể mang đi, nếu không giết không tha, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3285, Hỏa Nguyên Chi Địa. Lý Thất Dạ nói câu này đã làm nội tâm Vũ Băng Ngưng ấm áp. Nam nhân trước mặt có lực lượng cực mạnh và cho nàng chỗ dựa, nàng ở cạnh hắn có cảm giác vô cùng an toàn. Ta sẽ thông báo với các lão tổ. Sau khi suy nghĩ, Vũ Băng Ngưng gật đầu, ánh mắt nàng kiên định hơn trước rất nhiều. Tâm tình Vũ Băng Ngưng đã rộng mở hơn nhiều. Ta cũng muốn đi hỏa nguyên chi địa một chút. Quyết định thông tri với đạo thống của mình, Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ. Nàng đã để lộ tư thái tiểu nữ nhân và làm nũng với Lý Thất Dạ. Nhìn bộ dáng Vũ Băng Ngưng làm nũng với mình, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, tùy ý nói. Vậy thì đi thôi, đi xem cũng không sao. Nói xong liền đi lên dẫn đường. Hỏa Nguyên Chi Địa, đây là một trọng địa của trường sinh cốc đạo thống, phía sau nó liên quan tới rất nhiều bí mật, thậm chí có người nói, năm đó Dược Tiên sáng lập trường sinh cốc đạo thống ở đây là vì nhìn trúng Hỏa Nguyên Chi Địa. Đồng đãi nói trước khi Dược Tiên sáng tạo trường sinh cốc đạo thống đã có hỏa nguyên chi địa, khi đó hỏa nguyên chi địa phiêu bạc trong dị không gian. Về sau Dược Tiên sáng tạo đạo thống đã kéo hỏa nguyên chi địa từ dị không gian vào đạo thống của mình. Người đời sau nói, hỏa nguyên chi địa rất quan trọng với trường sinh cốc đạo thống, thậm chí có quan hệ với hỏa tộc. Về phần phía sau ẩn chứa huyền cơ gì thì không ai có thể tìm hiểu, thậm chí có người nói cho dù hỏa tộc cũng không rõ quan hệ trong đó. Mặc dù nói hỏa nguyên chi địa rất trọng yếu với trường sinh cốc, bản thân trường sinh cốc không xây dựng trên hỏa nguyên chi địa, hơn nữa trường sinh cốc không tiến hành quản chế với người nào ra vào hỏa nguyên chi địa, cho nên ai cũng có thể tự do ra vào. Đặc biệt tu sĩ hỏa tộc và dược sư rất thích đến hỏa nguyên chi địa, đối với dược sư bọn họ tới hỏa nguyên chi địa vì tìm kiếm hỏa chủng tốt nhất, thích hợp nhất cho mình. Về phần hỏa tộc không cần nói, hỏa tộc chính là đại tộc trong tam tiên giới. Trong tam tiên giới có rất nhiều chủng tộc thiên kỳ bách quái, nhưng chính thức có thể được xưng tụng đại tộc cũng không nhiều, như hỏa tộc, nhân tộc, thiên phật tộc, bát tí tộc. đây là đại tộc trong tam tiên giới. Tu sĩ hỏa tộc đến hỏa nguyên chi địa với mục đích tăng cường thể chất, tăng cường công lực, bởi vì hỏa tộc trời sinh thân cận với hỏa diễm, toàn thân bọn họ sinh ra hỏa diễm cho hỏa nguyên chi địa là nơi luyện thể rất tốt. Thời điểm tới bên ngoài hỏa nguyên chi địa đã có nhiệt độ cao thổi vào mặt, cả hỏa nguyên chi địa cho người ta cảm giác như một biển lửa, đặc biệt là phàm nhân khó thừa nhận nổi sóng nhiệt ở đây, chỉ cần bước vào hỏa nguyên chi địa sẽ bị đốt thành tro bụi. Hỏa nguyên chi địa có rất nhiều ngọn núi tập trung tạo thành, nó giống như một con hỏa long nằm trên sơn mạch. Hỏa nguyên chi địa không phải là khu vực khô cằn, chung quanh hỏa nguyên chi địa không phải không có ngọn cỏ, trái lại trong hỏa nguyên chi địa lại xanh tươi tốt, chung quanh các dãy núi đều có cổ thụ xanh tươi, nó không khác gì khu rừng bình thường. Khác với rừng rậm ở nơi khác là, cây cối sinh trưởng trong hỏa nguyên chi địa không có màu xanh biếc, cây cối trong hỏa nguyên chi địa đều có màu đỏ thẫm. Trong hỏa nguyên chi địa có không ít nơi có hỏa diễm phun trào, dưới hang sâu là những dung nham nóng bỏng trào ra, người nào tới gần cũng bị thiêu đốt thành tro bụi. PHOC, PHOC, PHOC, từng tiếng xé gió vang lên, lúc Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng bước vào hỏa nguyên chi địa đã nhìn thấy một con thú xông tới, nó phóng thẳng vào thung lũng trước mặt. Con thú này giống như con trâu nước nhưng mặt ngoài lại đầy nham tương, hơn nữa có thể hòa tan cả đất đá, trong người nó có dung nham cuồn cuộn, đây chính là sinh linh sống trong dung nham địa hỏa, mau đuổi theo. Đừng để liệt tương nham ngư trốn vào trong núi lửa, nó chui vào nham tương là không thể tìm thấy được đâu. Lúc con trâu chui vào trong thung lũng, trên ngọn núi có lão giả mang theo đệ tử bọc vây khốn con trâu kia. Lý Thất Dạ và Vũ Băng Ngưng cũng vừa đi lên ngọn núi, cũng nhìn ngọn núi đối diện có tu sĩ đang ngồi dưới tán cây, trên lớp da già của gốc cây vỡ ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện một đạo kim quang, gốc cây già này ngưng tụ hỏa ngọc giống như con trai tạo ngọc. Tu sĩ trẻ tuổi ra tay nhanh như tia chớp cướp lấy hỏa ngọc, trong nháy mắt hắn chạy đi thì gốc cây già bắn ra một đạo kim quang này hóa thành dây xích trói tên tu sĩ thật chặt. A! À, tu sĩ trẻ tuổi hét thảm thiết, hắn bị nhiệt độ cực cao đốt thành tro bụi. Gốc cây già cuốn lấy hỏa ngọc vào người, lớp da tróc ra cũng khép lại. Đủ loại chuyện ngạc nhiên như vậy phát sinh mỗi ngày trong hỏa nguyên chi địa, điều này cũng làm người ta ngạc nhiên. Hỏa nguyên chi địa là khu vực nóng bỏng nhưng nó lại ủng dưỡng vô số tính mạng, cũng chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể nói đây là bảo địa vô song, Trường Sinh Cốc lại không quản hạt bảo địa như vậy, cho dù người nào tiến vào cũng bội phục dược tiên và người Trường Sinh Cốc. Nhìn thấy không ít người đi vào hỏa nguyên chi địa, Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ, nói: "Ngươi tới hỏa nguyên chi địa làm cái gì? Bảo vật sao? Đi dạo một chút không được sao?" Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vũ Băng Ngưng tức giận lườm Lý Thất Dạ, nói ra: "Ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi chứ, nếu ta tin lời ngươi mới là bị điên đấy." Nói nàng liếc mắt đưa tình cũng không sai. "Có chút thứ tốt cần phải đi xem." Lý Thất Dạ cười cười. Vũ Băng Ngưng nói: "Ngươi không phải vì chí bảo hỏa nguyên chi địa đấy chứ? Nếu như ngươi thật sự tới tìm chí quả này, ngươi đang chọc vào tổ ong vò vẽ đấy. Đồng đại nói hỏa nguyên chi địa có bảo vật vô thượng, đây cũng là nguyên nhân dược tiên mang hỏa nguyên chi địa vào Trường Sinh Cốc đạo thống, nếu không hắn cần gì tốn nhiều tâm huyết như vậy chứ. Về phần hỏa nguyên chi địa có bảo vật vô thượng hay không, không có bất kỳ người nào biết rõ, thậm chí có người nói Trường Sinh Cốc cũng không biết. Nhưng đã có thủy tổ nói lại, hỏa nguyên chi địa thật sự có một món đồ, cho nên mới có cách nói trong hỏa nguyên chi địa có chí bảo. Nhưng cho tới nay không nào đánh chủ ý chí bảo này, cho dù là chân đế cũng không được, cũng không ai biết chí bảo là gì, mọi người không ai muốn chọc Trường Sinh Cốc. Dù sao chí bảo này nằm trong Trường Sinh Cốc đạo thống, nó chắc chắn là vật của Trường Sinh Cốc, ai dám đánh chủ ý tới chí bảo sẽ là kẻ địch của Trường Sinh Cốc. Đó cũng không phải hành động sáng suốt, trong vạn thống giới, thực lực Trường Sinh Cốc không kém gì Dương Minh Giáo, Chu Tương Vũ Đình, cũng không người nào dám đánh chủ ý lên Trường Sinh Cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tam tiên giới có quá nhiều người thiếu nợ nhân tình của Trường Sinh Cốc, thật sự quá nhiều, không nói cường giả chân thần, cho dù là chân đế cũng có rất nhiều người từng nhận ân huệ của Trường Sinh Cốc, thậm chí có một ít thủy tổ cũng nhận nhân tình của Trường Sinh Cốc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3286, liếc mắt đưa tình. Có thể nói chỉ cần Trường Sinh Cốc nói một câu sẽ có rất nhiều đạo thống. Rất nhiều chân thần đều nguyện ý trợ giúp Trường Sinh Cốc một tay, cho nên nói đối địch với Trường Sinh Cốc là hành động không sáng suốt, chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Nếu như ta cần bảo vật, thế gian này không có tổ ong vò vẽ nào cả. Lý Thất Dạ cười cười. Vũ Băng Ngưng cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ liếc, nghiêm túc nói ra. Nếu thật sự đối địch với Trường Sinh Cốc, không nói quá lời, chỉ sợ cả vạn thống giới không có nơi nào để ngươi sống yên đâu. Nói như vậy, ngươi là lo lắng cho ta. Lý Thất Dạ nói. Nằm mơ. Vũ Băng Ngưng lườm hắn, nói. Loại người như ngươi yêu thích hại người, bị người khác giết là quá đúng. Nói xong lời này gương mặt nàng nóng rát, lúc nói xong cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực. Gương mặt xinh đẹp của Vũ Băng Ngưng đỏ lên, Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ lấy Vạn Lô Thần ra, hắn điểm nhẹ một tiếng và nghe âm thanh cô vang lên, Vạn Lô Thần biến trở về chân thân của nó là con cóc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt đầu Vạn Lô Thần rất hưởng thụ, nó kêu cô vài tiếng. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng, vừa cười vừa nói. Đã đến Hỏa Nguyên chi địa, không có đạo lý tay không quay về. Ngươi muốn đồ tốt gì? Hảo ý tâm lĩnh. Vũ Băng Ngưng kiêu ngạo, nói ra. Ta cũng không cần bảo vật gì. Vũ Băng Ngưng nói lời này không phải rụt rè, nàng xuất thân từ Chu Tương Vũ Đình, lại là truyền nhân Chu Tương Vũ Đình, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, nàng có được bảo vật người khác không hề có, cũng chính bởi vì như thế cho nên Vũ Băng Ngưng không có quá nhiều truy cầu bảo vật. Ngươi có một cây Già Thế Thảo, đúng không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vũ Băng Ngưng ngạc nhiên không nhỏ, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ rồi nói. Tại sao ngươi biết, nàng có được Già Thế Thảo đã từng là một bí mật, rất ít người trong Chu Tương Vũ Đình biết rõ, cũng chỉ có các lão tổ mới biết, nhưng lần thứ nhất tập kích Lý Thất Dạ đã bị hắn điểm phá huyền cơ. Trên thực tế Vũ Băng Ngưng cũng không biết cái gì độn thuật vô song, bởi vì nàng có được Già Thế Thảo vô cùng trân quý. Che đậy tất cả, lúc này mới có thể giúp nàng ẩn nấp. Bình thường Vũ Băng Ngưng rất ít sử dụng Già Thế Thảo, chỉ có điều lần trước xâm nhập đạo thống địch nhân nàng mới sử dụng Già Thế Thảo, thời điểm liên quân gặp nạn liền che đậy hành tung đi tập kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Bấm tay tính toán mà thôi, chuyện này có gì khó, một cây Già Thế Thảo chứ không phải Trường Sinh Thảo. Không biết mặt mũi. Vũ Băng Ngưng tức giận nghiến răng lườm Lý Thất Dạ, đương nhiên nàng không tin lời ma quỷ này, cho nên nàng mới tò mò hỏi. Rốt cuộc là cây gì? Ngươi làm cách nào khám phá Già Thế Thảo của ta? Đây không phải là Vũ Băng Ngưng tự đại, bởi vì nàng không sử dụng công pháp ẩn nấp, mà là sử dụng Già Thế Thảo. Nếu không phải là công pháp, muốn khám phá dễ vậy sao? Lý Thất Dạ lập tức khám phá Già Thế Thảo của nàng, nàng không thể ẩn nấp, đây mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Già Thế Thảo của nàng ngay cả các lão tổ Chu Tương Vũ Đình cũng không khám phá được. Lý Thất Dạ sử dụng Thái Sơ Thụ đã khám phá Già Thế Thảo, nàng rung động điểm này nhất. Một gốc cây tùy tiện mà thôi. Lý Thất Dạ trả lời hời hợt. Hừ, không nói đừng nói, có cái gì khó lường chứ. Vũ Băng Ngưng tức giận. Ngươi nên đi theo Vạn Lô Thần của ta, nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vận khí tốt còn hữu ích với Già Thế Thảo đấy. Nhìn Vũ Băng Ngưng đang tức giận, Lý Thất Dạ cười cười. Ta mới không có thèm bảo vật của ngươi. Vũ Băng Ngưng hừ lạnh. Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn vuốt ve Vạn Lô Thần, nói ra. Đi thôi, nơi đây là bảo địa, có rất nhiều hỏa chủng, cũng nên ăn chút gì đó, nói xong hắn buông tay ra. Cô! Vạn Lô Thần nhảy ra khỏi tay Lý Thất Dạ. Rơi trên mặt đất liền nhảy ra xa, nhảy không xa liền dừng lại, hình như đang đợi Vũ Băng Ngưng. Tốt, nha đầu, đừng hờn dỗi, đi thôi. Lý Thất Dạ xoa mái tóc Vũ Băng Ngưng, vừa cười vừa nói. Vũ Băng Ngưng lườm hắn, nói ra. Ngươi sẽ không bỏ ta đi chứ? Yên tâm đi, cho dù ta muốn bỏ ngươi cũng không nỡ Vạn Lô Thần đâu, đây chính là bảo vật duy nhất trên đời, nó sẽ dẫn đường cho ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Phi, ai mà thèm chứ? Vũ Băng Ngưng nghe con cóc này còn trân quý hơn cả mình thì nội tâm mất hứng, tức giận không nhỏ, nàng dẫm vào mũi chân Lý Thất Dạ một cái. Cho dù Vũ Băng Ngưng hờn dỗi nhưng vẫn làm theo ý Lý Thất Dạ đi theo Vạn Lô Thần. Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng và Vạn Lô Thần biến mất, hắn chỉ cười cười, Vạn Lô Thần chính là thần vật vô thượng, nó có thể ăn tất cả hỏa chủng trên thế gian, cũng ăn vô số linh thảo tiên dược, hiện tại đi vào hỏa nguyên chi địa chẳng khác gì đi tìm thức ăn mới. Vạn Lô Thần nhảy đi, Lý Thất Dạ cũng bắt đầu đi, hắn cũng không nóng vội, cứ đi từng bước, đi qua ngọn núi, vượt qua thâm cốc. Hơn nữa Lý Thất Dạ đi vào trong hỏa nguyên chi địa, trên người hắn cũng sinh ra hỏa diễm, giống như toàn thân đang bốc cháy. Bộ dáng của hắn hiện tại, người đứng xa còn cho rằng hắn là tu sĩ hỏa tộc. Đương nhiên hỏa diễm trên người Lý Thất Dạ không phải hỏa diễm thật sự, mà là thân thể hắn gắn kết với hỏa nguyên chi địa hình thành hỏa diễm, hơn nữa mỗi bước hắn đi đều có hỏa diễm bốc lên. Lý Thất Dạ tiến vào hỏa nguyên chi địa không phải dạo chơi như hắn nói, hắn đến hỏa nguyên chi địa là có mưu đồ, lão nhân thần bí đào cái hố cho hắn, hắn cần rất nhiều thứ, hỏa nguyên chi địa bên có vật hắn cần. Trên thế gian rất nhiều người không biết hỏa nguyên chi địa có món đồ này, nhưng hỏa nguyên chi địa thật sự có món đồ như vậy, Lý Thất Dạ từ rất nhiều sách cổ suy diễn ra món đồ này nằm tại đây, đồng thời trong trí nhớ lão đầu tiên ma động cũng có đồ vật này. Cũng chính bởi vì như thế Lý Thất Dạ chưa từng đi vào hỏa nguyên chi địa nhưng nắm rõ hỏa nguyên chi địa như bàn tay. Cho dù đồ vật trong hỏa nguyên chi địa rất khó tìm, nhưng hắn vẫn có thể nhờ vào lượng thiên xích giúp hắn tìm kiếm. Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước, hắn đi không nhanh, hắn đi sâu vào trong hỏa nguyên chi địa, hỏa diễm trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn biến thành hỏa nhân và bị người ta chú ý. Lý Thất Dạ đi trong hỏa nguyên chi địa, trên đường gặp được không ít tu sĩ cường giả, có dược sư, có hỏa tộc và những người tìm bảo vật. Thời điểm Lý Thất Dạ đi ngang qua sơn cốc, chỉ thấy trong cốc có một thảm cỏ thật lớn, hơn nữa trên bãi cỏ không phải là cỏ bình thường, mà là cọng cỏ có hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân chúng đỏ rực giống như trang sức nữ nhân, thời điểm gió thổi tới làm hỏa diễm lắc lư qua lại. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.